ngươi muốn giết ta. Một giây sau, Vũ Dục đột nhiên lắc đầu, trước đó không tiếp thụ được, tâm thần hướng tới sụp đổ, giờ khắc này, vậy mà lại hoàn toàn khôi phục bình thường. Quá yêu nghiệt. Loại này tâm cảnh, để Tô Trần đều sợ hãi. Tô Trần tự nhận là, nếu như mình có thất bại như vậy, cũng không thể chỉ dùng mấy hơi thở, liền khôi phục tâm cảnh. Ngươi còn có thực lực tới giết ta sao? Vũ Dục nụ cười càng ngày càng nồng nặc. Ngươi giống như ta, tiêu hao đến cực hạn, mà ta, còn có cái này cửu kim pháp thân cương cháo hộ thể, ngươi giết không được ta. Nói, Vũ Dục chỉ bên trên bầu trời thao thiên ma hổ, trông cậy vào nó. Nó mặc dù may mắn thắng ta võ thần kỹ, lại cũng chỉ thắng như vậy một tia, chính nó cũng phải trở thành hư vô. Có lẽ là vì nghiệm chứng Vũ Dục nói lời, thiên khung bên trong, quả nhiên, kia thao thiên ma hổ thân ảnh bắt đầu nhanh chóng trở thành nhà. Rất nhanh, lại thật xu hướng hư vô, thật không có một tia lực uy hiếp, kim quang thịnh thế hao hết cái này một hổ ấn. Có phải là rất biệt khuất, rất tuyệt vọng, ngươi thắng ta, từ trước tới nay, lấy tuổi không sai biệt lắm, có thể thắng Vũ gia truyền nhân rung động cấp yêu nghiệt duy nhất một người, có thể được xưng là địa cầu đệ nhất nhân, nhưng, thì sao? Ngươi lại giết không chết ta, mặc dù ta cũng trọng thương, tiêu hao, đứng ở chỗ này liền thi triển thân pháp rời đi thực lực cũng không có, nhưng, ngươi còn là không giết chết được ta à. Như vậy, về sau, ta sẽ giết ngươi, bởi vì, sau lưng ta có Vũ gia, sau lưng của ngươi, cái gì cũng không có. Vũ Dục tiếp tục nói, nụ cười phi thường bình tĩnh, lạnh nhạt. Phảng phất, hắn thắng. Tô Trần bại đồng dạng, Tô Trần, không rên một tiếng, nhận mệnh đồng dạng, ha ha ha ha ha. Một lát sau, Vũ Dục cười ha ha, quanh người hắn cửu kim pháp thân cương cháo càng ngày càng kim quang tùy ý, tia sáng lóa mắt, đích thật là phòng ngự kinh người. Có lẽ đi, rốt cục, Tô Trần mở miệng, hắn thản nhiên nói, tiếng nói rơi, Tô Trần, hướng phía Vũ Dục đi đến. Làm sao? Thật đúng là muốn nếm thử, nếm thử. Vũ Dục đâm chi lấy mũi. Ta đích xác muốn thử một chút. Tô Trần gật đầu, bước chân tăng nhanh một chút. Mấy hơi thở sau, Tô Trần đứng ở Vũ Dục trước người. Không có một câu lời nói nhảm. Ra quyền. Đụng. Tô Trần dùng hết toàn lực. Nhưng, quyền này, chỉ có triệu cân tả hữu lực phá hoại. Một chiêu viên mãn hổ ấn. Hao hết, rút sạch không sai biệt lắm tất cả. Tô Trần cần nghỉ ngơi, cần tĩnh dưỡng, cần đem tiêu hao đền bù bên trên. Lúc này, hắn còn ra quyền, vốn là lựa chọn sai lầm, uy lực càng là rất rất nhỏ. Một quyền này, cùng với cửu kim pháp thân sau khi va chạm, cái kia kim sắc cương cháo, không nhúc nhích, giống như một con kiến, đâm vào một mặt tường lên. Cho nên, ngươi rất không biết lượng sức. Không phải sao? Vũ Dục nghiêm túc nói. Tô Trần vẫn như cũ không lên tiếng. Tiếp tục vung vẩy nắm đấm. Là liên tục vung vẩy. 10 quyền. 20 quyền. 1000 quyền. Tô Trần giống như là điên rồi. Giống như là máy móc. Giống như là không biết dã rời. Tựa hồ, hắn vĩnh viễn sẽ không dừng lại đồng dạng. Toàn bộ chân long các. Hoặc là nói, toàn bộ Thái Huyền Sơn. Càng ngày càng yên tĩnh, chỉ còn lại một quyền kia một quyền thanh âm. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Rốt cuộc, Vũ Dục có một tia e ngại, đúng nghĩa e ngại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, cơ hội chỉ có một lần. Hắn cửu kim pháp thân cương cháo phòng ngự, tại Tô Trần liên tục đánh hơn ngàn quyền về sau, đúng là có một tia buông lỏng. Mặc dù chỉ là một tia buông lỏng, thế nhưng nói rõ, con kiến nếu như từng ngụm cắn, đương cắn số lượng đạt đến trình độ nhất định, cũng sẽ chất biến, lượng có thể mang đến biến hóa về chất. Tô Trần cứ như vậy đập xuống, 10.000 quyền về sau, 20.000 quyền về sau, thật khả năng đem cửu kim pháp thân phòng ngự đập ra. Ta chỉ là muốn giết ngươi. Tô Trần trả lời, cùng với Vũ Dục đối mặt. Ta nói, ngươi hôm nay hẳn phải chết, ngươi tin không? Vũ Dục sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn hiện tại duy nhất có thể cảm nhận được chính là Tô Trần kia bình thản, yên tĩnh phía dưới điên cuồng. Đây là một cái thấu xương tên điên. Hắn rõ ràng cảm nhận được Tô Trần đã tiêu hao tới cực điểm, rõ ràng đã suy yếu tới cực điểm, rõ ràng đã sớm hẳn là ngất đi. Nhưng vì sao còn có thể cứ như vậy một mực kiên trì? Mạc Trầm Uyên, còn không cứu ta? Vũ Dục đột nhiên quát, nổi giận quát, rất rất xa chỗ, vẫn còn tư duy hỗn độn bên trong Mạc Trầm Uyên thân thể run lên, theo bản năng liền muốn nói cái gì, liền muốn di chuyển bước chân mà tới. Nhưng, cùng lúc đó, Tô Trần đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Trầm Uyên, viện trưởng, ta cam đoan, chỉ cần ngươi dám nói một lời khuyên ta, hoặc là ngươi dám tới gần ta tới, ngươi sẽ chết. Tô Trần lời này vừa nói ra, trong chốc lát, Mạc Trầm Uyên giống như trở thành pho tượng, không nhúc nhích. Thảo, Mạc Trầm Uyên, cái này tạp chủng căn bản không có thực lực, ngươi sợ cái gì? Ngươi sợ cái gì? À, mau tới cứu lão tử. Vũ Dục cảm xúc trong lúc đó có một cái to lớn ba động, hắn quát. Hắn bởi vì cưỡng ép thi triển võ thần kỹ chi kim quang thịnh thế, tiêu hao tới cực điểm, hoàn toàn chính xác không thể động đậy được, liền di chuyển bước chân lực lượng đều không có. Hắn hết thảy ỷ vào, liền chỉ còn lại cửu kim pháp thân cương cháo phòng ngự. Đối mặt Vũ Dục gầm thét, Mạc Trầm Uyên lại, vậy mà không nhúc nhích, mà Tô Trần lại là một mực không có một tia ngừng, vẫn còn tiếp tục điên cuồng nện bên trong, không đập phá Vũ Dục phòng ngự, không bỏ qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thái Huyền Sơn Thái Huyền Học Viện giống như là trở thành một cái bãi tha ma, một điểm thanh âm không có, càng ngày càng yên tĩnh, mà lại, nhiệt độ càng ngày càng rét lạnh. Hàng ngàn hàng vạn đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm hắn kia lặp lại nắm đấm. Không biết qua bao lâu, kia cửu kim pháp thân kim quang cương cháo, mở nhạt ba phần, mà Vũ Dục sắc mặt đã càng ngày càng trắng bệch. Thời gian tiếp tục trôi qua, thần tích xuất hiện, kia cửu kim pháp thân cương cháo thật phải biến mất. Tô Trần thật muốn sáng tạo thần dấu vết. Có lẽ Vũ Dục thật muốn chết trên tay Tô Trần. Nhưng mà, tốt, người trẻ tuổi, sự kiên trì của ngươi cùng điên cuồng làm ta kính nể, nhưng ngươi không thể giết hắn. Một đạo tán thưởng thanh âm nhộn nhạo lên, nương theo mà đến là một thân ảnh, một đạo từ trong không khí đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Gia chủ! Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, Vũ Dục lập tức kích động không thể khống chế, toàn thân run rẩy. Gia chủ! Vũ gia gia chủ lại, vậy mà xuất hiện. Vũ gia gia chủ, còn có một thân phận khác, địa cầu cái này đê võ vị diện người quản lý. Vũ gia gia chủ, cũng là toàn bộ trên địa cầu, một cái duy nhất có thể đi qua thần võ đại lục, lại trở lại địa cầu người. Vũ gia gia chủ, chính là còn sống địa cầu chi thần. Mạc Trầm Uyên cùng những cái kia nghe nói qua Vũ gia gia chủ người, tất cả đều điên cuồng hơn. Từng cái đầu óc đều muốn nổ tung. Vũ gia gia chủ Vũ Thông Thiên, cái này nghe nói đã qua tuổi 3.000 tuổi địa cầu chi thần, vậy mà xuất hiện. Trước lúc này, bao quát Mạc Trầm Uyên bên trong, không có người tận mắt nhìn thấy qua Vũ Thông Thiên. Phanh phanh phanh. Thế nhưng là, lại nhìn Tô Trần. Tô Trần ngừng sao? Không có, hoàn toàn không có. Tựa như, không có nghe thấy Vũ Thông Thiên lời nói đồng dạng, vẫn còn vung vẩy nắm đấm. Cần gì chứ? Trung niên nhân kia đang ở không trung, lắc đầu. Sau đó, huy vũ cánh tay một cái, tùy ý. Một đoàn khí lưu, giống như một thứ từ trời mà hàng cử thủ, lập tức bắt lấy Tô Trần. Sau đó, Tô Trần tựa như là một cây lông vũ, bị gió thổi động lông vũ, bay rớt ra ngoài. Một phần mười cái hô hấp về sau, vài trăm mét bên ngoài, Tô Trần đâm vào một tòa núi lớn phía trên, toàn thân máu tươi, thê thảm, cực điểm thê thảm. Phía sau hắn đại sơn, ước chừng cao mấy ngàn mét, chiếm diện tích mấy trăm ngàn mét vuông đại sơn, cơ hồ toàn bộ vỡ nát. Chí cường, Vũ gia gia chủ, tùy ý phất tay, lại đã cường đại đến loại tình trạng này, hoàn toàn liền là chân thần lâm thế, mà lại, có thể xác định, Vũ Thông Thiên căn bản là vô dụng đem hết toàn lực ra tay với Tô Trần, khả năng chỉ dùng 1%, 1/1000 thực lực a. Hiện tại, ngươi nguyện ý từ bỏ sao? Không chung, Vũ gia gia chủ xa xa nhìn về phía Tô Trần, hỏi, hắn cũng không có một tia sát ý hương vị. Ta nói, ta hôm nay tất giết hắn, ngươi không ngăn cản được ta. Khiến bất kỳ người nào cũng không nghĩ tới chính là Tô Trần lại vậy mà bò lên, máu tươi mơ hồ, căn bản không giống như là một người, suy yếu tựa như liền một trận gió đều có thể thổi ngã, nhưng vẫn như cũ ngự khí kiên định, kiên định bên trong tràn ngập một loại hờ hững. Hắn vậy mà cùng với Vũ Thông Thiên nói như vậy. Nơi xa, Mạc Trầm Uyên lập tức sụi lơ trên mặt đất, đúng là đứng không dậy nổi. Hắn đường đường Thái Huyền Học Viện viện trưởng, bị dọa đến đề cử như nhũn ra. Mà Tô Trần, hắn nói xong, liền nhắm mắt lại. Hắn tại cùng với Cửu U đối thoại. Lực lượng của ngươi cho ta mượn, có thể đánh bại người trung niên này sao? Tô Trần hỏi, ngươi điên rồi. Ngươi bây giờ loại tình huống này, mượn dùng lực lượng của ta, ngươi có khả năng sẽ chết. Coi như may mắn không chết, cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Khả năng cần 1 năm, 2 năm thậm chí 3 năm ngủ say mới có thể đền bù ngươi tiêu hao, cái này không đáng giá. Cửu U ngữ khí đều có chỗ biến hóa cùng ngưng trọng. Lực lượng của ngươi cho ta mượn, có thể đánh bại người trung niên này sao? Tô Trần lặp lại một lần. Cửu U trầm mặc. Cửu U nói, có thể. Vậy liền ta mượn dùng một chút đi. Tô Trần không do dự chút nào, thanh âm bình tĩnh, yên tĩnh. Tỉnh táo khiến da đầu run lên. Người không điên, không thành thần. Sau một khắc, Tô Trần mở ra hai con ngươi. Hai con ngươi nhìn về phía giữa không trung Vũ gia gia chủ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi có 3 cái hô hấp cân nhắc thời gian. Đến cùng là rời đi, còn là tiếp tục ngăn cản ta. Cơ hội chỉ có một lần. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 272, rung động, hoặc là nói xúc động, Tô Trần ca ca, ngươi ngậm miệng. Xin lỗi, mau xin lỗi, cho Vũ thúc thúc xin lỗi. Tô Trần tiếng nói rơi, toàn bộ Thái Huyền Học Viện cảnh nổi, lặng yên không một tiếng động, giống như trở thành tử vực đồng dạng, ước chừng mấy hơi thở về sau, cơ linh nhi quát. Thanh âm của nàng đã thất thố, trên thân nguyên bản linh động khí tức, chuyển biến làm sốt ruột. Đón lấy, nàng lại như một đạo màu xanh lam chi phong, hướng phía Tô Trần lấp lóe mà đi. Một cái hô hấp về sau, nàng đứng tại Tô Trần trước người. Tô Trần ca ca, nhanh lên cho Vũ thúc thúc xin lỗi, coi như ta van ngươi. Cơ linh nhi trong giọng nói, thật tràn ngập một chút cầu khẩn ý vị. Vũ Dục nhìn ở trong mắt, con mắt đã phun lửa. Gắt gao nhìn chằm chằm cơ linh nhi cùng Tô Trần. Ghen ghét, oán độc. Cơ linh nhi lo lắng, sốt ruột, cầu khẩn, vì cái gì? Không cũng là vì cứu Tô Trần. Nàng đối với hắn rất quan tâm, rất để ý. Nàng vậy mà quan tâm như vậy một cái mới quen người. Mà cơ linh nhi tại Vũ gia thời điểm, chưa bao giờ dạng này đối bất kỳ một cái nào nam tử tỏ vẻ ra là một tia quan tâm. Bao quát hắn cái này trên danh nghĩa vị hôn phu. Chẳng lẽ ta thật không bằng cái kia đáng chết tạp chủng? Vũ Dục cơ hồ muốn đem răng của mình cắn gãy, ghen ghét chi hỏa đều muốn đem hắn cả người đốt. Cùng lúc đó, không đợi Tô Trần mở miệng, cơ linh nhi lại ngẩng đầu, cùng với giữa không trung Vũ Thông Thiên nói, Vũ thúc thúc, Tô Trần ca ca là tiểu bối, còn xin ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, không muốn cùng với Tô Trần ca ca so đo. Người trẻ tuổi, ngươi hẳn là nhìn ra được, bản tọa vừa rồi lưu thủ, chỉ là bởi vì bản tọa cảm thấy ngươi là thiên tài, như thế hao tổn, rất đáng tiếc. Nhưng mà, giờ này khắc này, bản tọa lại đột nhiên cảm thấy, hẳn là giết ngươi. Vũ Thông Thiên nhìn thật sâu một chút cơ linh nhi, không có đáp ứng nàng, cũng không có không đáp ứng. Hắn kia ở giữa không trung thân ảnh đột nhiên rõ ràng, hắn xê dịch ánh mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần, thanh âm còn là yên lặng, an tĩnh, nhưng nhiều một tia lạnh hương vị. Một lát sau, Vũ Thông Thiên tiếp tục nói, bất quá, đã linh nhi vì ngươi cầu tình, như vậy, ta ta có thể không giết ngươi, có thể tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi tự phế đan điền đi. Không muốn. Vũ thúc thúc, ngươi không thể dạng này. Vũ Thông Thiên lại muốn Tô Trần tự phế đan điền. Dưới khăn che mặt, Cơ Linh Nhi sắc mặt lập tức trắng bệch trắng bệch. Tự phế đan điền, kia cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Đối với người tu võ, nhất là Tô Trần dạng này siêu cấp yêu nghiệt người tu võ tới nói, tự phế đan điền so tử vong càng đáng sợ. Linh Nhi, hắn dạng này tính cách, sống không được bao lâu, hôm nay, hắn không chết, ngày sau, cũng sẽ chết. Người, có thể kiêu ngạo, nhưng, không thể mù quáng kiêu ngạo. Hắn cảm thấy mình rất lợi hại, rất cường đại. Có thể trên thực tế, hắn thật rất lợi hại, rất cường đại. Ta muốn hắn tự phế đan điền, trở thành một người bình thường, có lẽ còn có thể sống lâu mấy năm. Vũ Thông Thiên thản nhiên nói. Tiếng nói rơi. Trong lúc đó, cuồng phong gào thét. Tê tê, một cỗ khí tức, tựa như là muốn thực chất hóa đồng dạng, từ Vũ Thông Thiên trên thân lập tức chuyển động ra. Khí tức kia hóa thành lớp kín màu xám trắng đại sơn, từ trên trời giáng xuống, chính là thiên chi tay, phô thiên cái địa hướng phía Tô Trần mà đi. Trưởng ấn quá mức hùng vĩ, quả thực che khuất bầu trời, từ hư không bên trong đột nhiên xuất hiện, năm ngón tay rõ ràng, kẹp gió mang mây, cuồn cuộn đương đương hướng phía Tô Trần chỗ kia một mảnh vị trí mà đi. Một màn kia, có thể nói là cực hạn sợ hãi, thoáng qua. Khí thế ngưng tụ thành năm ngón tay đại sơn, rơi vào Tô Trần trên thân. Tạch tạch tạch. Có thể rõ ràng nghe thấy, Tô Trần trên thân cơ bắp, làn da nứt toác thanh âm. Có thể rõ ràng nghe thấy, Tô Trần trong thân thể mạch máu, kinh mạch, hài cốt tê mài giòn vang. Thảm, cực kỳ thảm. Nguyên bản đã máu tươi mơ hồ Tô Trần, tại như thế một cái trước mắt, quả thực liền không có một tia hình người. Khí tức càng là suy yếu đến cơ hồ có thể xem nhẹ. Không muốn. Vũ thúc thúc, ngươi nhanh thu khí thế, hắn sắp chết. Cơ Linh Nhi liền đứng tại Tô Trần trước người, nhưng không có việc gì, bởi vì Vũ Thông Thiên đối tự thân khí tức khống chế đạt đến cực hạn, hắn có thể nhẹ nhõm làm được để Tô Trần như rơi địa ngục, nhưng lại để Tô Trần trước người một bước cự ly xa Cơ Linh Nhi lông tóc không thương. Cơ Linh Nhi đã lệ rơi đầy mặt, nàng hối hận, nếu như không phải là bởi vì nàng, Tô Trần sẽ bị Trung Thiên Lội bọn người tìm tới cửa, sẽ bị Vũ Dục tìm tới cửa. Tô Trần từ đầu đến cuối, đều không có một chút sai lầm, bởi vì nàng, Vũ Dục đã đến, Vũ Dục khiêu khích, Vũ nhục Tô Trần phản kháng, sau đó, Vũ Dục đứng phía sau Vũ gia còn có Vũ Thông Thiên. Nếu như không phải là bởi vì nàng, Tô Trần căn bản không biết cùng với Vũ Dục cùng Vũ gia cùng Vũ Thông Thiên có bất kỳ nhiễm. Hết thảy đều do nàng. Tô Trần lại là kiêu ngạo như vậy, điên cuồng như vậy liều lĩnh. Cho nên, sự tình phát triển cho tới bây giờ loại này không thể nghịch chuyển tình trạng. Giờ phút này, Tô Trần suy yếu đến sắp chết, máu tươi cơ hồ chảy hết. Toàn thân cao thấp cơ hồ không có một tia hoàn chỉnh, nàng khống chế không nổi đau lòng. Một loại tự trách đau lòng, nàng không phủ nhận, chính mình rung động, hoặc là nói xúc động, dám cùng chi Vũ gia trực tiếp đối đầu, dám quyền nện Vũ Dục, đánh bại Vũ Dục, dám buông lời muốn tru sát Vũ Dục, thậm chí dám ở Vũ gia gia chủ Vũ Thông Thiên trước mặt vẫn như cố khẩu xuất cuồng ngôn, kiêu ngạo như vậy. Tô Trần là nàng gặp qua cái thứ nhất, nàng không biết nên hình dung như thế nào chính mình đối Tô Trần cái chủng loại kia rung động cùng xúc động, nhưng có thể khẳng định là nàng đặt quyết tâm, hôm nay nàng tuyệt đối sẽ không để Tô Trần chết. Tuyệt không. Khụ khụ. Giờ phút này, tại Vũ Thông Thiên khí thế giới, Tô Trần cảm giác chính mình muốn bạo liệt. Tô Trần ho khan chấn động đều phảng phất có thể vỡ nát thân thể của hắn. Cũng chính là bởi vì chân hỏa luyện thể, thân thể của hắn cường độ đạt đến kinh khủng 50 lần tại phổ thông người tu võ. Bằng không mà nói, tại Vũ Thông Thiên khí thế áp bách dưới, hắn đã sớm trở thành chôn phấn. Dù là như thế, hắn còn là cảm giác được mình tựa như là bị nhét vào cực kỳ bên trong, bị nghiền ép, rào sát, tê mài. Loại kia đau nhức là một loại thiêu đốt thần thông thần kinh nguyên đau nhức, một loại so sống không bằng chết còn muốn sống không bằng chết đau nhức. Tô Trần hai con ngươi càng ngày càng huyết hồng, như hai viên bị máu tươi nhiễm bảo thạch, tràn ngập ngang ngược, điên cuồng, quật cường. Hai chân của hắn đang điên cuồng run rẩy, tựa như là có người đang lay động hắn như vậy. Hắn gắt gao cắn răng, cuối cùng một tia lý trí tại nói cho hắn biết, kiên trì, tuyệt không đổ xuống, tuyệt không nhận thua, tuyệt không quỳ xuống. Vũ Thông Thiên khí thế muốn chính là hắn khuất phục, muốn chính là hắn quỳ xuống, muốn chính là tâm hắn cảnh sụp đổ. Nằm mơ đi, ta, Tô Trần, đã sống qua một thế này, sống một ngày đều là kiếm, cùng lắm thì liền là chết, muốn ta khuất phục, ha ha, ha ha. Tô Trần lẩm bẩm, cười, máu tươi liền thuận theo khóe miệng của hắn chảy xuôi, nhe răng trợn mắt, dọa người cực kỳ, giống như ác ma. Người trẻ tuổi, nói cho bản tọa, hiện tại, ngươi còn cảm thấy mình rất cường đại, rất lợi hại, còn có tư cách tại ta Vũ Thông Thiên trước mặt kiêu ngạo sao? Vũ Thông Thiên không nhìn Tô Trần cười, hỏi, sao mẹ ngươi? Tô Trần ngẩng đầu lên, hắn dùng hết toàn lực, phun ra như thế ba chữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 273, tốt, ngươi rất tốt trong óc. Tô Trần thì là tại cùng với Cửu U câu thông. Cửu U cấp cho hắn lực lượng, cũng cần một chút thời gian. Cùng một giây, cái gì? Sao mẹ ngươi? Tô Trần phun ra như thế ba chữ về sau, toàn bộ Thái Huyền Học Viện trên không đều phảng phất trở thành màu máu. Vũ Thông Thiên, mộng, cũng nổi giận. Hắn cái này giận dữ, sấm sét vang dội, gió lốc cuồn cuộn, giống như ma thần. Vũ Thông Thiên đang ở không trung, hai mắt như điện, lộng hành quấy rối chuyển động. Trên người hắn, khí thế kia bắt đầu tiêu thăng, quả thực tựa như là nộ hải lăn lộn, sóng sau cao hơn sóng trước, 10m, 100m, km sóng lớn, cơ hồ muốn khám phá thiên khung. Vũ Thông Thiên chung quanh những cái kia không gian, không khí, càng là lập tức nhảy thành hư vô, hóa thành một đầu đen nhánh, to lớn hư không dòng lũ. Cả người hắn đứng ở hư vô chi giữa không trung, tựa như không có thời gian trôi qua, tựa như không có dấu hiệu của sự sống, chính là một tôn ma thần lâm thế. Vũ Thông Thiên nhìn chằm chằm Tô Trần, yết hầu nhấp nhô, từng tiếng như thần lôi, tốt, tốt, ngươi rất tốt. Đồng thời, đừng bảo là Thái Huyền Học Viện những học sinh kia, đạo sư vân vân, chính là Vũ Dục, đều mộng. Tô Trần vậy mà đúng, đối với địa cầu chi thần Vũ Thông Thiên nói ra sao mẹ ngươi ba chữ này. Cái này, đây là thiên băng địa liệt sao? Kia là Vũ Thông Thiên A, kia là địa cầu người mạnh nhất, là địa cầu vị diện người quản lý, là địa cầu chi thần A. Toàn bộ trên địa cầu, bất kỳ người nào cùng với Vũ Thông Thiên đối thoại, không đều hẳn là cung cung kính kính, e ngại vô cùng sao? Mà Tô Trần phát ra từ nội tâm, Vũ Dục bị chấn động. Cho dù hắn lại thế nào oán hận Tô Trần, lại thế nào muốn Tô Trần chết, có thể hắn cũng phải thừa nhận, hắn đối Tô Trần sinh ra một loại kính nể chi tình. Chỉ bằng, sao mẹ ngươi, ba chữ này, Vũ Dục còn như vậy, những người khác càng là có thể nghĩ. Cơ Linh Nhi cũng mộng, nàng cứ như vậy kinh ngạc ngây ngốc tại nguyên chỗ. Dưới khăn che mặt, tuyệt mỹ thanh thuần gương mặt bên trên, không có chút nào tơ máu. Nàng còn đánh giá thấp Tô Trần kiêu ngạo, chân chính trên ý nghĩa thả chết chứ không chịu khuất phục sao? Cuồng vọng vô tri tiểu bối, quỳ xuống cho ta. Sau một khắc, Vũ Thông Thiên khí thế lại tăng lên, tiếng quát gào thét, từng tiếng chấn thiên. Kia năm ngón tay hình thái khí thế đại sơn, càng ngày càng ngưng tụ, rõ ràng. Cạch, một tiếng thanh thúy vang vọng, có thể thấy rõ ràng, Tô Trần bắp chân trái trực tiếp gãy mất. Quỷ ngươi CMN. Tô Trần lại hai con ngươi nhỏ máu, dữ tợn đến mặt không còn chút máu, gào thét, một tay chống đất, còng lấy eo, lấy tay vì chân, vẫn như cũ kiên trì. Hắn chính là không quỳ. Đã từng hắn quỳ qua, nhưng đó là vì Tiêu Diên, vì mình nữ nhân, chính mình nữ nhân mạng, so với hắn tôn nghiêm quan trọng hơn. một cái nhìn xem nữ nhân của mình chết tại trước mắt mình nam nhân mới là chân chính không có tôn nghiêm. Cho nên, hắn lúc ấy có thể quỳ gối chu ngang dạng này sâu kiến trước mặt, chỉ vì có thể cứu nữ nhân của mình. Có thể giờ khắc này, đối mặt so địa cầu chi thần, đối mặt vũ thông thiên cái này mạnh hơn chu ngang gấp trăm triệu lần, gấp tỷ lần, gấp trăm tỷ lần vũ thông thiên. Tô Trần không quỳ, bởi vì, theo Tô Trần, mạng của mình, không có tôn nghiêm của mình trọng yếu. Theo Tô Trần lại một lần nữa miệng ra bẩn mắng, vũ thông thiên cuối cùng không có một tia do dự. Hắn muốn Tô Trần chết, làm địa cầu vị diện người quản lý. Hắn chính là thần, một con kiến hôi, dám dạng này khiêu khích hắn. Đáng chết 10.000 lần, đáng chết 10 triệu lần. Chết cho ta. Vũ thông thiên hét tới, đồng thời, giơ tay lên. Trong lòng bàn tay chỗ, một đạo thiểm điện đồng dạng điện mang, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tô Trần mà đi. Đã thấy, kia điện mang, hiện ra màu nâu tím, hiện ra rõ ràng hình kiếm, dài mấy gạo, rộng một tấc. Điện mang tựa hồ có thể không nhìn tất cả không gian cùng thời gian, từ vũ thông thiên trong lòng bàn tay thoát khỏi về sau, không có một chút thời gian khoảng cách, trực tiếp ngay tại Tô Trần trước mắt. Mà theo cái này một điện mang xuất hiện, tuyệt thế tử vong hương vị, bao phủ toàn bộ Thái Huyền Học Viện, một khắc này, chỉ ít có hơn chục ngàn học sinh, ngất đi, vẻn vẹn bởi vì vũ thông thiên một chiêu này chiêu thức khí tức. Cũng chính là kia một giây, Tô Trần đã mượn dùng đến cửu u lực lượng. Hắn ngẩng đầu, một đôi nhỏ máu con ngươi, đột ngột ở giữa an tĩnh lại. Hắn muốn xuất thủ, cũng chính là giờ khắc này. Vũ thúc thúc, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì ngươi nhất định phải giết hắn? Ta đều nói, ta không muốn hắn chết. Ngươi tại sao muốn bức ta? Không ai từng nghĩ tới chính là, đứng tại Tô Trần trước người, Cơ Linh Nhi đột nhiên hét tới. Trong thanh âm của nàng tràn ngập một cổ kiên quyết, kiên định, phẫn nộ, băng lãnh. Nàng một đôi mắt càng là biến thành hoàn toàn yêu dị màu xanh lam, mà lại, ẩn ẩn nhìn lại, tựa hồ, có một con màu xanh lam phượng hoàng hình bóng nhanh chóng rõ ràng, lượn lờ nàng đỉnh đầu. Cơ Linh Nhi khí chất, triệt để thay đổi, băng lãnh. Giờ phút này, trên người nàng khí chất, là mặt trái, hoàn toàn mặt trái. Nếu như nói, một giây trước, nàng còn là ánh nắng sáng sủa, thanh thuần hoạt bát, đơn thuần đáng yêu nữ thần. Như vậy, giờ khắc này, nàng bị bóng tối vô tận lây dính, nàng trở thành ma, chân chính trên ý nghĩa ma. Cơ Linh Nhi cũng không có bao nhiêu lý trí, hai tròng mắt của nàng bên trong chỉ còn lại yêu dị sát khí ngất trời. Mà theo Cơ Linh Nhi đột nhiên biến hóa, Thái Huyền Học Viện từ trên xuống dưới, triệt triệt để rơi vào hắc ám vực sâu, sáng ngời không có, thật giống như bị kéo vào hắc ám trường hà bên trong, cô tịch, băng lãnh. U minh, không có thời gian cùng không gian khái niệm, chỉ có một con màu xanh lam phượng hoàng tại thiên khung bên trong treo, là hắc ám bên trong duy nhất chi quang. Về phần trước một cái trước mắt vũ thông thiên phóng thích kia kinh khủng điện mang, trực tiếp biến mất hầu như không còn, đối mặt Cơ Linh Nhi đỉnh đầu lượn lờ con kia màu xanh lam phượng hoàng, tựa như là một trận sương mù mai đụng phải một trận gió, tùy tiện liền bị thổi tan. Linh Nhi, ngươi vậy mà chủ động mở ra phong ấn. Ngươi, vũ thông thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân hình lớn rung động, cả người kém chút từ giữa không trung ngã xuống. Hắn cảm xúc biến động quá lớn, đến mức đường đường địa cầu chi thần, địa cầu vị diện người quản lý, đúng là âm thanh run rẩy. Càng sâu chi, hắn hai con ngươi đều muốn bay ra ngoài. Gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Linh Nhi, tràn ngập sợ hãi, e ngại, hối hận. Là ngươi bức ta nói, muốn hắn sống. Coi ta cầu ngươi thời điểm, ngươi liền hẳn phải biết, ta, đối với hắn, động tâm. Cơ Linh Nhi mở miệng nói, thanh âm càng lạnh hơn, chân chính trên ý nghĩa lạnh, một chữ một âm lạnh lẽo, một câu nói xong, toàn bộ Thái Huyền Học Viện đều muốn bị đóng băng đồng dạng cảm giác. Quá kinh khủng. Cơ Linh Nhi sau lưng, Tô Trần cũng mộng, hắn chính là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới. Cơ Linh Nhi vậy mà, thật sự rõ ràng một chút cũng không ngờ đến, tại sao có thể như vậy? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 274, còn đánh giá thấp, Linh Nhi, ngươi biết phong ấn giải khai sau hậu quả sao? Vũ Thông Thiên trong thất hồn lạc phách lộ ra một tia sợ hãi, tiếp theo, hắn lại chỉ hướng Tô Trần, mặt mũi tràn đầy điên cuồng cùng không cam lòng, liền vì hắn, đáng giá không? Chỉ còn lại 2 năm, chỉ cần ngươi tuổi tròn 20 tuổi, Lam Phách Phượng Hoàng tất cả tâm tình tiêu cực là có thể hoàn toàn bị tịnh hóa, đến lúc đó, ngươi chính là hoàng tộc thánh nữ, là hoàng tộc chí cao vô thượng thánh nữ, mà bây giờ ngươi sẽ rơi vào hắc ám, ngươi sẽ trở thành toàn bộ hoàng tộc tất cả mọi người truy sát đối tượng, ngươi sẽ bị chộp tới thần hoàng sơn u minh ngục, ngươi sẽ lục đạo không dung, sống không bằng chết. Ta cho rằng đáng giá, vậy liền đáng giá. Cơ Linh Nhi không có một tia cảm xúc biến hóa, thản nhiên nói, hiện tại, ngươi có thể lăn sao? Vũ Thông Thiên, nếu như ngươi nói thêm nữa một câu, ta sẽ giết ngươi. Vũ Thông Thiên yết hầu có chút nhấp nhô, muốn nói điều gì, nhưng, thật không còn dám lời nói nhảm một chữ. Đã mở ra phong ấn Cơ Linh Nhi, tuyệt đối có được có thể trưởng thành là chư thiên vạn giới kinh khủng nhất kẻ hủy diệt tiềm lực. Nàng hiện tại bởi vì vừa rơi vào hắc ám, còn có một số lý trí thôi, cũng vẻn vẹn một chút, không có chút nào bảo hiểm. Cơ Linh Nhi nói muốn giết hắn, làm không cẩn thận thật sẽ giết. Cùng một giây, Tô Trần hốc mắt hung hăng co vào. Cửu U, nói cho ta, cái này Vũ gia gia chủ nói đều là thật sao? Ngữ khí của hắn 10 phần ngưng trọng. Thật là, chư thiên vạn giới quá lớn, có được linh trí không chỉ có nhân loại, còn có chủng tộc khác. Trong đó, hoàng tộc chính là tiếng tăm lừng lẫy một chủng tộc. Hoàng tộc tổ tiên, nghe nói là viễn cổ thời đại Phượng Hoàng cùng với nhân loại giao hợp hậu đại. Bởi vậy, hoàng tộc người huyết mạch bên trong ẩn chứa trong truyền thuyết chân hoàng chi huyết. Bọn hắn rất khủng bố, trên cơ bản 20 tuổi sau khi thành niên, liền ít nhất là tôn giả cảnh. Bất quá, cũng may, hoàng tộc người dù thực lực kinh khủng, nhưng rất khó gây giống hậu đại, cho nên số lượng của bọn họ không nhiều. Bằng không mà nói, chư thiên vạn giới tuyệt đối chúa tể giả khả năng chính là hoàng tộc mà không phải nhân loại. Dù là như thế, hoàng tộc cũng là loài người cường giả không nguyện ý trêu chọc tồn tại. Hoàng tộc điệu thấp, ở thần hoàng sơn, chưa có xuất thế. Hoàng tộc bên trong, cũng chia làm khác biệt chủng tộc. Có Xích Dực hoàng tộc người, Tử Viêm hoàng tộc người cùng Lam Phách hoàng tộc người. Ba cái này bên trong, lấy Lam Phách hoàng tộc người làm mạnh nhất, là thưa thớt nhất. Toàn bộ thần hoàng sơn, Lam Phách hoàng tộc người khả năng chỉ chiếm đến một phần vạn cũng chưa tới. Mỗi một cái Lam Phách hoàng tộc người xuất sinh liền có được Lam Phách Phượng Hoàng Chi Linh. Lam Phách Phượng Hoàng Chi Linh sẽ bị phong ấn ở thể nội. Đợi đến 20 tuổi trưởng thành thời điểm, Lam Phách hoàng tộc người tiến vào thần hoàng sơn thần trì mới có thể mở ra phong ấn. Đến lúc đó, bọn có cứu vớt biện pháp sao? Tô Trần hỏi, yếu ớt. Cơ Linh Nhi vì hắn, vậy mà nguyện ý vĩnh rơi hắc ám. Hắn không nghĩ tới, tuyệt đối không ngờ rằng, Cơ Linh Nhi đầu óc nước vào sao? Có thể coi là nước vào, cũng là vì hắn Tô Trần mà nước vào, cho nên hắn đến cứu vãn hết thảy. Có điều, biện pháp không đơn giản, cơ bản không có khả năng thực hiện. Nếu như tốt như vậy thực hiện, hoàng tộc cũng sẽ không đem rơi vào hắc ám Lam Phách hoàng tộc người bắt về thần hoàng sơn u minh ngục trấn áp đời đời kiếp kiếp. Cửu U thở dài, hoàng tộc đều đối rơi vào hắc ám Lam Phách hoàng tộc người trực tiếp từ bỏ, ngươi muốn làm được, ngươi có thể ngẫm lại có bao nhiêu khó a. Tô Trần trầm mặc, nhưng ánh mắt kiên định, không có một tia cải biến. Nam nhân có việc nên làm, có việc không nên làm. Nếu như Cơ Linh Nhi không phải là bởi vì muốn cứu hắn mà rơi vào hắc ám, như vậy hắn sẽ không nhàn đi quản những sự tình này. Có thể Cơ Linh Nhi cũng là bởi vì muốn cứu hắn mới hắn không thể không quản. Cùng một giây, Vũ Thông Thiên, ngươi còn chưa cút. Cơ Linh Nhi đột nhiên hét tới, thanh âm rơi, nàng hai con ngươi ngưng lại. Trong chốc lát, tê, hai đạo ám lam sắc trùng sáng, từ Cơ Linh Nhi hai con ngươi bên trong bắn ra mà ra. Kia hai trùng sáng, không nhìn thẳng không gian, thời gian, xuyên thủng hết thảy, bao quát hư không, trực tiếp xuất hiện tại Vũ Thông Thiên trước người. Mà lại, kia hai trùng sáng, ẩn chứa thông thiên triệt địa tịch diệt, tử vong hương vị. Càng sâu chi, theo kia hai trùng sáng xuất hiện, toàn bộ Thái Huyền Học Viện từ trên xuống dưới tất cả tuấn phong, trên núi cao những cái kia hoa cỏ, cây cối vân vân, một cái trước mắt toàn bộ mất đi sức sống, tĩnh mịch, trở thành bột phấn. Vạn vật tàn lụi, trăm triệu cổ băng phong, quá kinh khủng, Vũ Thông Thiên quá sợ hãi. Hắn muốn trốn đã tới đã không kịp. Oanh! Hắn cắn răng, bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, hắn dùng hết toàn lực vung vẩy nắm đấm. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thiên địa biến sắc, quyền ấn đầy trời. Vũ Thông Thiên quyền ấn bên trong ẩn chứa lôi đình, cuồng phong hương vị, phảng phất đã có một chút thiên địa tự nhiên pháp tắc. Nắm đấm một khi đập ra, trong cao không lại có thiên lôi, mây đen làm bộ nương theo, một quyền ra, vạn pháp theo, ảnh có ngàn ngàn vạn, bao phủ thiên địa, chấn nhiếp thiên địa. Vũ Thông Thiên một quyền này, đều muốn đem toàn bộ thiên khung đều vỡ nát, xé rách cảm giác, cực mạnh, so Tô Trần trong tưởng tượng càng mạnh, hoàn toàn có thể so với là chân chính thần, dạng này một quyền, khoảng cách trích tinh lấp biển đều đã không xa. Tô Trần còn như vậy, có thể nghĩ cái khác Thái Huyền Học Viện người sẽ có như thế nào rung động. Hoàn toàn là một bộ nhìn thần thoại nhân vật cảm giác a. Hít sâu một hơi, Tô Trần sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Cửu U, ta hiện tại đã mượn dùng lực lượng của ngươi, thế nhưng là, vì sao ta cảm giác, ta vẫn như cũ sẽ không là cái này Vũ Thông Thiên đối thủ. Thật sao? Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Cửu U đâm chi lấy mũi, tựa hồ đối Vũ Thông Thiên cực kỳ khinh thường. Cũng chính là cái này một giây, suy suy, hai tiếng nhỏ xíu tiếng vang tràn ngập ra, có thể thấy rõ ràng kia hai đạo từ Cơ Linh Nhi hai con ngươi bên trong nổ bắn ra mà ra ám lam sắc trùng sáng, đúng là giống laser xuyên thủng đậu hũ đồng dạng, thẳng trực tiếp xuyên thủng Vũ Thông Thiên kia nhìn như vô địch quyền ấn. Một tia trở ngại đều không có a. Nhẹ nhõm đến không thể tưởng tượng. Làm sao có thể? Tô Trần hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy da đầu bị ném vào chảo dầu, lúc búc nổ vang. 1% cái hô hấp sau, muôn người chú ý. Kia hai bó ám lam sắc tia sáng xuyên thấu quyền ấn, trực tiếp chui vào Vũ Thông Thiên bả vai. Vũ Thông Thiên cả người bay rớt ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Đụng nát một mảnh lại một vùng không gian, cuồn cuộn đương đương, không thể dừng lại, nương theo còn có bả vai chỗ hai cái rõ ràng chói mắt lỗ máu, không ngừng chảy máu, nhiễm Vũ Thông Thiên toàn thân đều là máu tươi. Đã thấy, Vũ Thông Thiên sắc mặt hoảng sợ dị thường, e ngại dị thường. Hắn biết rơi vào hắc ám lam phách hoàng tộc người, thực lực sẽ bạo tăng đến một cái kinh dị tình trạng, nhưng hắn còn đánh giá thấp. Cơ Linh Nhi quá mạnh, hắn đường đường Vũ Thông Thiên, thậm chí đều chỉ có bị miểu sát tư cách. Vũ Thông Thiên, xem ở ta từ nhỏ đến lớn một mực sinh trưởng tại Vũ gia phân thượng, ta không có trực tiếp muốn mạng của ngươi. Tĩnh mịch bên trong, Cơ Linh Nhi nói, thanh âm của nàng càng lạnh hơn, nàng một chút xíu đều không theo lẽ thường ra bài, đúng là, trực tiếp quay đầu, nhìn về phía nơi xa Vũ Dục. Hết thảy đều là bởi vì ngươi, cho nên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, có ta ở đây không? Vũ Dục toàn thân lỗ chân lông đều muốn nổ tung, trong mắt càng là hướng tới bạo liệt. Cơ Linh Nhi xem xét hướng hắn, hắn liền cảm nhận được tử vong, cảm nhận được một loại thuần túy đến cực hạn tử vong hương vị, hắn theo bản năng gào thét, mất lý trí gào thét. Dùng hết toàn lực gào thét, hữu dụng không? Cơ Linh Nhi mặt không thần sắc, nâng lên kia vội vàng ngọc thủ, tùy ý như thế một cái vung vẩy. Lập tức, một đạo ám lam sắc ngọn lửa, giống như là một cây lông vũ đồng dạng từ cơ linh nhi trong lòng bàn tay dập dờn ra ngoài. Rất đẹp, rất sáng, rất yêu dị. Kia màu xanh lam ngọn lửa phiêu đãng, thoáng qua, rơi vào Vũ Dục hướng trên đỉnh đầu. Đầu tiên là tiếp xúc đến Vũ Dục cửu kim pháp thân phong dục cương cháo bên trên. Có thể thấy rõ ràng, kim sắc cương cháo lập tức liền biến mất hầu như không còn, giống như một cái bọt xà phòng mặt gặp lá cây, lặng yên không tiếng động không có. Nhìn trái tim run rẩy, nhất là Tô Trần, quả thực không cách nào hình dung loại kia rung động. Hắn điên cuồng nện hơn ngàn quyền a, lại chỉ là lắc lư kia cương cháo. Bắt đầu so sánh, cương cháo biến mất về sau, Vũ Dục gào thét thanh âm đã hoàn toàn bóp méo, không muốn. Lại sau đó, màu xanh lam lông vũ đồng dạng một luồng hỏa diễm rơi vào Vũ Dục trên bờ vai. Trong chốc lát, tựa như hỏa diễm đụng phải xăng, không có bất kỳ cái gì một tia thời gian khoảng cách, Vũ Dục cả người tại trong một nhịp hít thở, bị đốt thành cho bụi. Tất cả nhìn chăm chú lên một màn này người, cũng nhìn không được ác hàn, thậm chí hôn mê. Quá dọa người, kia, đó là cái gì lửa? Không chỗ không đốt ác ma chi hỏa sao? Nên, đáng chết. Xa xa thiên khung một chỗ khác, Vũ Thông Thiên đã quyết định muốn rời đi, nếu ngươi không đi, hắn cũng sẽ chết. Vừa rồi kia một luồng đốt Vũ Dục ngọn lửa, cho hắn đồng dạng là cực hạn nguy hiểm. Hắn xác định, nếu như kia một tia ngọn lửa nếu là rơi trên người mình, chính mình cũng sẽ hóa thành tro tàn. Hắn thật không còn dám mở miệng nói câu nào, lại không dám vi phạm cơ linh nhi ý tứ còn dừng lại ở đây. Thật sâu nhìn chằm chằm cơ linh nhi một chút, Vũ Thông Thiên đang chuẩn bị mở ra không gian. Nhưng vào lúc này, lớn mật cơ linh nhi, ngươi vậy mà thật mở ra phong ấn rồi, còn không thúc thủ chịu trói, theo chúng ta tiến về thần Hoàng Sơn. Một đạo quát chói tai, giống như thiên quân nổi giận, thanh âm uy nghiêm cực kỳ, thanh âm nổ tung tại không trung, tựa như từng đạo kinh lôi liên tục ba động, thanh âm tràn ngập ở giữa, Thái Huyền học viện bên trong, lại là một nhóm lớn thực lực không đủ mạnh học sinh sinh bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, thân hình nứt toác, còn có Thái Huyền Sơn vài tòa đại sơn, cũng bắt đầu nứt toác, đổ sụp, giống như kinh thiên động đất, có hai thân ảnh xuất hiện, hai nam tử, toàn thân xích hồng sắc, mở miệng chính là kia náo nhiệt tóc dài nam tử, một thân màu đỏ khoác áo, hai cánh, đằng giữa không trung bên trong, sắc mặt tức giận, hai con ngươi bên trong có màu máu ánh lửa dập dờn. Về phần một cái khác nam tử, thì là mang theo áo choàng, nhìn không thấy mặt, nhưng cũng có được màu đỏ hai cánh, hắn yên lặng, trên thân cũng không có bao nhiêu khí thế bên trên tiết lộ cùng ba động. Bọn hắn là Xích Dực hoàng tộc người, đi ngang qua vô tận hư không, đi thẳng tới địa cầu, chính là muốn áp giải cơ linh nhi, mang về thần Hoàng Sơn. Cửu U đột nhiên mở miệng nói, ngươi cảm thấy, bọn họ có phải hay không rất mạnh? Rất mạnh. Tô Trần sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, trọng trọng gật đầu. Nhất là cái kia mang áo choàng, hắn vậy mà hoàn toàn không cảm giác được hắn một tia khí tức, tựa như không tồn tại người này đồng dạng. Trực giác nói cho Tô Trần, cái kia mang áo choàng nam tử so với Vũ Thông Thiên đều mạnh hơn Hoành rất nhiều. Có thể ngươi biết không, bọn hắn lại chỉ là Xích Dực hoàng tộc người, còn là Xích Dực hoàng tộc người bên trong hơi có vẻ phổ thông. Cửu U tiếp tục nói, đúng rồi, quên nói cho ngươi, Xích Dực hoàng tộc người tại hoàng tộc ba cái chủng tộc bên trong là yếu nhất, đê đẳng nhất, kém xa Tít Tắp Tử Viêm hoàng tộc người, chớ đừng nói chi là cùng Lam Phách hoàng tộc người so sánh. Tô Trần cắn cắn răng của mình, tâm cảnh hung hăng lay động, thật lâu, cảm xúc mới ổn định lại. Như thế một khắc, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là chư thiên vạn giới. Chư thiên ngoại giới chính là, ngươi cho rằng chính mình rất cường đại, trên thực tế, ngươi liền một hạt bụi đều không phải. Chán ghét cấp thấp rác rưởi, đến thật đúng là nhanh a. Sau một khắc, cơ linh nhi mở miệng nói, trong thanh âm của nàng tất cả đều là khinh thường. Cấp thấp rác rưởi, Cơ Linh Nhi nói hai người này là cấp thấp rác rưởi. Hai cái này Xích Dực hoàng tộc người nếu là cấp thấp rác rưởi, Tô Trần chỉ muốn nói, toàn bộ địa cầu đều liền bụi bặm cũng không bằng cấp thấp rác rưởi a. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, Cơ Linh Nhi có tư cách này nói hai người này là cấp thấp rác rưởi. Rác rưởi. Sau một lát, kia mở miệng, ăn mặc khoác áo Xích Dực hoàng tộc người nam tử đầu tiên là sắc mặt xấu hổ, âm trầm, tiếp theo, hắn quát, hoàn toàn chính xác. So với các ngươi Lam Phách hoàng tộc người, mặc kệ là ta cơ chấp còn là ca ca ta cơ trá đều là cấp TS.